Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, thấy được địa phương. 8. Nàng từng coi nàng là thành nàng trong sinh mệnh trọng yếu nhất bằng hữu. Có thể nàng không từng nghĩ đến. Theo năm tháng biến đổi, những nàng kia từng cho là kiên cố nhất vĩnh hằng nhất hữu tình càng thay đổi chất. Còn tấm bé nàng và Thiên Ca, đều có một minh tinh mộng. Bất quá Thiên Ca so với nàng may mắn, nhưng cũng so với nàng không may mắn. May mắn chính là Thiên Ca khi 6 tuổi liền leo lên màn huỳnh quang. Từ nhỏ đã phủ thêm một cái ngôi sao nhỏ tuổi, hào quang. Không may mắn chính là Thiên Ca khởi điểm rõ ràng rất tốt. Nhưng chính là không có thể đại hồng đại tử. Hàng hot, nàng và Thiên Ca trường cấp 3 thời điểm liền ước định xong. Tương lai một ngày kia, không quản trong hai người các nàng ai đại hồng đại tử. Hàng hot, rồi, đều nhất định sẽ không ném xuống khác một cái. Nàng thật sâu nhớ nàng và Thiên Ca ước định. Cho nên tại 4 năm trước, nàng bằng vào Vạn Thiên Phong Hoa phổ biến đại giang Nam Bắc sau. Lại tiếp mẫu nghi thiên hạ thời điểm, nàng mang theo Thiên Ca, đưa nàng lực đẩy tới trước mặt đạo diễn. Vì Thiên Ca tranh thủ nữ số 2. Không phải là mỗi cái nữ số 2 đều có thể có tốt như vậy cơ hội đại hồng đại tử. Hàng hot, mẫu nghi thiên hạ hot lên sau. Tất cả mọi người nhớ kỹ quý ức, lại không chú ý tới Thiên Ca. Nàng biết nàng đáy lòng mất hứng. Nàng còn an ủi nàng. Nàng tại tiếp quảng cáo đại ngôn thời điểm, còn ra sức hướng về phía nhà đầu tư đề cử qua nàng. Dĩ nhiên, tại nàng nhận tác phẩm mới bên trong, nàng cũng chưa quên như cũ vì nàng tranh thủ nhân vật. Thậm chí ngay cả nàng thành lập phòng làm việc, nàng đều để cho Thiên Ca làm nhóm người hùn vốn một. Nàng không thay đổi, cho nên nàng cho là Thiên Ca cũng không biến thành. Có thể nàng cuối cùng không phải là Thiên Ca, cũng cuối cùng không hiểu được Thiên Ca theo vốn là mạnh hơn nàng. Diễn biến thành so với nàng yếu sau tâm lý tương phản. Nàng tại xảy ra chuyện một khắc kia, đều không hoài nghi tới Thiên Ca chút nào. Nàng cho là trận kia tai nạn, liền là đơn thuần đĩa, mà say rượu lái xe tai nạn. Cho đến nàng nửa năm trước tỉnh lại, phát hiện tại phòng làm việc của mình thành Thiên Ca phòng làm việc. Phát hiện đã từng nàng vì Thiên Ca tranh đoạt mẫu nghi thiên hạ nữ số 2 thời điểm đắc tội Tạ Tư. Giao thành Thiên Ca nhóm người hùn vốn một. Phát hiện 3 năm trước đây rượu điều khiển đụng nàng người gây ra họa là Tạ Tư giao trong bạn trai. Một cái nào đó một cái. Sau đó nàng liên tưởng đến ngày đó nàng xuất hành ngoại trừ nàng và Thiên Ca không một người nào khác biết, mà đêm đó vốn là Thiên Ca là phải cùng nàng một lên đón xe trở về bê ảnh. Nhưng Thiên Ca lại tìm mượn cớ nói có chuyện trên đường xuống xe. Sau đó nàng liền xảy ra tai nạn xe cộ. Khi đó nàng mới hiểu được, nguyên lai tai nạn xe cộ của nàng không phải là một trận đơn thuần tai nạn xe cộ. Mà là Thiên Ca liên thủ với Tạ Tư Giao, cho nàng bày cục. Không biết sao nàng xem xuyên thấu qua chân tướng thời điểm. Sự tình đã qua 3 năm dài, căn bản không thể nào truy cứu. Nàng không có dấu hiệu nào tai nạn, khiến nàng sắp quay phim truyền hình nữ nhân vật chính rơi vào Thiên Ca cái này nữ số 2 trên người. Mà Thiên Ca nữ số 2 biến thành Tạ Tư Giao diễn xuất. Cái kia bộ phim là nàng tự mình chọn kịch bản, đề tài mới mẽ độc đáo, nhân vật đặc sắc, cố sự đầy đạn. Như nàng dự liệu, cái kia bộ kịch nóng lên truyền bá, liền đưa tới một dậy sóng. 6 tuổi xuất đạo Thiên Ca, trải qua suốt 14 năm, rốt cuộc như vậy đại hồng đại tử. Hàng hot, rồi, từ nay về sau, Thiên Ca ở trong giới giải trí lăn lộn vui vẻ sung sướng. Ngắn ngủn thời gian 3 năm, là được giới giải trí 1 tỷ. Không chỉ như thế, nàng cướp đi nguyên vốn thuộc về phòng làm việc của nàng. Tại đầu năm lên thành phố, đánh giá trị 4 cái trăm triệu, mà bị Thiên Ca đạp đi nàng đây. Đã từng hào quang không có, nàng một tay thành lập phòng làm việc cũng mất, thậm chí cùng nàng đồng giới nhân đại học đều đã tốt nghiệp. Mà nàng còn bị vội vã ở lại bê ảnh đi học. Trong thời gian ngắn nhất nghĩ đến đây hết thảy quý ức. Nhìn ánh mắt của Thiên Ca, trở nên có chút thâm trầm,